chúng ta sẽ cùng về đường sở một lượt. Long Môn ngũ quái cúi đầu chào lão, đoạn kéo nhau ra ngoài. Lát sau, đâu đó xong xuôi, Thiết Diện Thần Phán liếc nhìn về hướng Tiết Thiếu Lăng, cất cao giọng một chút. Bây giờ thì người tiểu huynh đệ có thể xuống đây được rồi đấy. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Lão ấy đã phát hiện ra ta, hồi nào vậy? Người ta đã phát hiện ra chàng, người ta đã lên tiếng gọi chàng, tự nhiên là chàng phải xuống. Và xuống đến sân lộ thiền rồi, chàng trịnh trọng vượt lên bậc thềm, bước vào đại điện. Chàng vừa đi vừa lạnh lùng hỏi. Các hạ có điều gì chỉ giáo? Thiết Diện Thần Phán vòng tay điểm một nụ cười tươi. Lão phu vừa đến đây, đã phát hiện tiểu huynh đệ đang ẩn núp trong tàng cây cạnh miếu. Tiết Thiếu Lăng chưa rõ đối phương có ý tứ như thế nào đối với chàng. Chàng lại thừa hiểu, lão là người có võ công siêu thượng, nên đâu dám khinh thường, ngầm vội vận khí hộ vệ toàn thân. Đoạn chàng nói, điều đó chứng tỏ thống lĩnh là một bậc cao minh. Thiết Diện Thần Phán điền nhiên. Tiểu huynh đệ là công tử của Tiết Thần Y. Tiết Thiếu Lăng gật đầu. Đúng vậy, thống lĩnh có ý tứ gì chăng? Thiết Diện Thần Phán lại vòng tay, tỏ vẻ cung kính. Năm xưa, không may lão phù bị trọng thương, nhờ lệnh tôn chữa trị mới sống sót đến bây giờ. 20 năm qua, lão phù không bao giờ quên được cái ơn tái sinh đó. Tiết Thiếu Lăng nghĩ thầm, nghĩa phụ của ta đã bị người cho người bắt đi quản thúc. Đến ngày hôm nay, ngươi còn đóng kịch với ta làm gì? Đừng hòng ta tìm được con người quá nham hiểm như ngươi. Chừng như Thiết Diện Thần Phán đã đoán được tâm tư của chàng, liền nói. Tiết Thiếu Huynh, vì việc của lệnh tôn mà đến đây, có phải vậy chăng? Tiết Thiếu Lăng vẫn với giọng lạnh lùng. Thống lĩnh đã hiểu rồi, thì còn hỏi làm gì? Thiết Diện Thần Phán rầu rầu nét mặt, thở dài mấy tiếng. Tiết Thế Huỳnh đã lầm một đoạn chân tình của lão phù. Tiết Thiếu Lăng cười nhẹ chặn lại. Vậy ra, phụ thân tôi không bị thống lĩnh quản thúc ư? Thiết Diện Thần Phán tỏ vẻ thẹn, nhếch miệng cười khổ. Vì có lệnh trên, nên bất đắc dĩ, lão phù phải có hành động vô lễ với Tiết Thần Y. Nhưng lão phù xin lấy chiếc đầu để mà bảo đảm cho sự an toàn của lệnh tôn. Thế huynh cứ yên tâm, hiện nay lệnh tôn là một thượng khách của nội phủ, hưởng đầy đủ mọi tiện nghi như là tại nhà. Tiết Thiếu Lăng cười lớn, chứ không phải là các người muốn mua chuộc để mà lợi dụng ư? Nội phủ đã nhờ phụ thân tại hạ để mà chế được mấy loại thuốc rồi. Thiết Diện Thần Phán thoáng biến sắc. Lão phù thọ đại ơn của lệnh tôn, nên luôn luôn tìm cách để mà báo đáp. Lẽ nào lại mang tâm hại người? Những sự việc trên giang hồ, thế là Thế Huynh chưa hiểu được cho lắm, do đó không tránh khỏi hiểu lầm. Tiết Thiếu Lăng hừ lạnh. Việc gì mà tôi không được minh bạch chứ? Thiết Diện Thần Phán thấp giọng. Bất quá trong vòng 2 năm đổ lại đây, bổn môn sẽ thống trị toàn thể giang hồ. Hào kiệt võ lâm sẽ quy tụ về một mối. Ai thuận thì sống, nghịch thì chết. Như là lệnh tôn, nếu tận tâm cộng tác với bổn môn, thì sau này sẽ được giành cao vị trọng. Đó là điều tốt đẹp vô cùng. Tiết Thiếu Lăng chau mày nghĩ thầm. Trương quả lão thật là đoán đúng. Cái dã tâm của bọn này thật là không nhỏ. Chàng ngẩng mặt lên gằn giọng. Các người thu môn phái nào? Thiết Diện Thần Phán tỏ vẻ khó khăn. Hiện tại, lão phù chưa thể tiết lộ cho Thế Huỳnh biết được. Đêm nay lão phù muốn gặp mặt Thế Huỳnh, là cốt ý để bày tỏ hai điều. Tiết Thiếu Lăng bĩu môi hỏi. Hai điều gì? Thiết Diện Thần Phán thành khẩn ra mặt. Điều thứ nhất là cho dù lệnh tôn đang ở nội phủ, nhưng luôn có lão phù cạnh bên thì không có gì đáng ngại. Thế Huỳnh hãy cho lệnh đường biết để người được an lòng. Phần Thế Huỳnh thì không cần phải theo dõi chúng tôi để mà tìm cách giải cứu lệnh tôn.

xoay người lại, thấy một lão nhân dáng dấp như là tiểu phù từ từ đi đến. Lão tiểu phù nhìn chàng từ đầu đến chân, nở một nụ cười hỏi: "Tướng công du ngoạn sơn thủy hay là đi tìm người?" Tuyết Thiếu Lăng vòng tay cung kính đáp: "Tiểu bối đến đây tìm người." Lão tiểu phù gật đầu: "Sao cơ? Tìm Cửu Nghi tiên sinh chứ gì?" Tuyết Thiếu Lăng nói: "Tại hạ thật ý là muốn tìm Cửu Nghi tiên sinh. Tại sao lão trượng biết được?" Lão tiểu phù cười: "Cửu Nghi tiên sinh có danh tiếng vô cùng lớn. Biết bao nhiêu người từ xa đến đây mong được tiếp kiến. Song người đến thì đông, mà trùng quỷ có ai gặp được tiên sinh đâu." Tuyết Thiếu Lăng lấy làm kỳ: "Tiên sinh không muốn tiếp ai ư?" Lão tiểu phù lắc đầu: "Không phải như vậy đâu. Vì tiên sinh ẩn cư trong động sâu, có ai vào được đến tận nơi mà gặp mặt chứ?" Tuyết Thiếu Lăng trố mắt: "Cửu Nghi động lớn lắm sao?" Lão tiểu phù mỉm cười: "Trong động có gò cao, có suối trong, có sông dài, có đất bằng trống trải. Những người đến đây tìm tiên sinh mang cả lương thực đi theo, ăn ngủ luôn trong động. Họ chia nhau, người đi phía này, người đi phía khác. Tốp này đến, tuyệt vọng mà về, rồi tốp khác lại đến. Chung quy chẳng một ai tìm được tiên sinh. Tướng công thấy đấy, động to lớn đến bậc nào rồi." Tuyết Thiếu Lăng càng kinh dị: "Nếu như mà tiên sinh ở trong động, tự nhiên phải có người tìm gặp chứ, sao lại không?" Lão tiểu phù lại mỉm cười: "Cửu Nghi tiên sinh tinh thông khoa kỳ môn độn giáp. Quanh chỗ ở có bố trí một trận đồ. Ai lọt vào trận rồi, mê man không biết lối ra. Như vậy thì còn tìm làm sao được." Tuyết Thiếu Lăng tỏ vẻ lo ngại, thầm nghĩ: "Không ai tìm được thì ta làm gì được. Thế này thì cầm như là vô vọng rồi." Lão tiểu phù nhìn chằm một lúc, đột nhiên hỏi: "Tướng công tìm Cửu Nghi tiên sinh, có việc gì trọng đại cầu khẩn hay chăng?" Tiết Thiếu Lăng đáp nhanh: "Tại hạ từ phương xa đến, muốn gặp tiên sinh để nhờ chỉ điểm một điều nan dài. Điều đó phải hệ trọng lắm." Lão tiểu phù suy nghĩ một chút, rồi nói: "Nếu vậy, tướng công cứ vào động xem sao. Biết đâu lại chẳng gặp may mắn hơn những người khác ư?" Tiết Thiếu Lăng vòng tay: "Xin đa tạ lão trượng." Chàng toàn quay mình tiến bước vào cửa động. Lão tiền phù vội chặn lại: "Tướng công thư thả một chút." Tiết Thiếu Lăng nhìn lão: "Lão trượng có điều gì chỉ giáo ư?" Lão tiểu phù điểm một nụ cười: "Tướng công có biết phương pháp tiến bước như thế nào chăng? Vào Cửu Nghi động phải biết phương pháp đó mới được." Tiết Thiếu Lăng giận mình, không ngờ sự việc lại rắc rối đến như vậy. Chàng cung kính: "Mong lão trượng dạy bảo cho, tại hạ cảm kích vô cùng." Lão tiểu phù điềm nhiên: "Có gì mà tướng công phải cảm kích? Bất quá lão phù biết thế nào, chỉ cho tướng công làm vậy. Tướng công cứ theo đó mà làm, chứ lão phù có đưa đường tiễn lối đầu mà gọi là công." Lão hơi chênh đầu qua một bên, nói tiếp: "Tướng công có biết hình tượng động của Cửu Nghi như thế nào không?" Tiết Thiếu Lăng lắc đầu: "Tại hạ từ phương xa đến, không được rõ cho lắm." Lão tiểu phù giải thích: "Động thì giống hình rồng. Ở đây người ta không gọi là Cửu Nghi động, mà gọi là Thần Long động." Tiết Thiếu Lăng ngẫm nghĩ: "Phàm trên thế gian này, nơi nào có danh làm thắng cảnh, người ta đều gắn cho một huyền thoại. Cửu Nghi động cũng không ngoại lệ." Lão tiền phù nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói tiếp: "Cửa động rộng độ vài mẫu, như miệng rồng há rộng, thạch nhũ lởm chởm như răng. Bên trong có một mô đá nhô lên, hình thành chiếc lưỡi. Sâu hơn bên trong lòng động thì hẹp lại một chút, không khác nào cổ họng rồng. Tiết Thiếu Lăng đưa mắt nhìn vào trong động, quả đúng như là lời của lão nhân. Càng nhìn, chàng càng cảm thấy giống như hệt. Thực ra chàng có thấy rồng bao giờ đâu mà so sánh. Dù chỉ là rồng trên giấy, cũng chẳng bao giờ há miệng cho thấy bên trong. Song đại khái, cảnh tượng trước mặt, giống miệng như là một con thú khổng lồ, có thân hình dài vô tường. Chàng nghĩ đến rồng như là một con thú đứng đầu trong tứ linh mà thôi. Chàng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng sự nhận xét của lão nhân. Lão tiểu phu thấy chàng đồng tình, cao hứng vô cùng. Lão lại tiếp. Còn bên trong có đủ thạch hình địa thế. Nhất nhất đầu tượng trưng bộ phận tạng phủ của rồng. Qua khỏi yết hầu, động nhỏ hẹp lại độ 3 thước, cao vừa đủ cho người chui vào. Bên dưới yết hầu có một khoảng rộng, nằm nghiêng, độ 5 thước. Phải bò mà đi xuống. Qua khỏi khoảng rộng đó là vào phần trong của động rồi. Nơi yết hầu, mặt đá trơn trượt, khó đi vô cùng. Phải cẩn thận lắm mới khỏi tuột. Lão phù sợ tướng công ốm yếu như thế này, khó lòng lọt nơi đó. Lão nói hàng hái, bọt mồm bắn tung tóe theo từng tiếng, do đó âm thanh rất là khó nghe. Chàng phải cố chú ý mà nghe, chốc chốc lại gật đầu, ra chiều hiểu biết. Lão tiểu phù lấy trong mình ra một chiếc bao bằng vải bố đen, đặt vào tay của Tiết Thiếu Lăng, rồi cười nói. Từ yết hầu đi xuống là vào trong thân rồng. Trong đó bóng tối tràn ngập quanh năm suốt tháng, một nơi có đêm không ngày. Khó có thể phân biệt được phương hướng mà đi. Trong bao này có ngọn đèn nhỏ, lão phu tặng tướng công. Dùng nó soi đường mới mong đi tới được. Tiết Thiếu Lăng một tay tiếp nhận cái bao, tay kia mò vào bọc, lấy ra một lượng bạc, kính cẩn đưa cho lão. Mang ân của lão trượng chỉ điểm, vật mọn chứng tỏ lòng thành, lão trượng cứ... Lão tiểu phu khoát tay chặn lại. Lão phu thực tâm giúp đỡ tướng công, nên chỉ đường tặng đèn. Chứ nếu mong cầu một lợi lộc gì, chả hóa ra mình là một cuộc tính toán hay sao? Tướng công hãy thu bạc lại đi, lão phu không nhận đâu. Tiết Thiếu Lăng không biết làm sao hơn, đành phải cất lượng bạc vào mình. Cung kính thốt lên. Lão trượng dạy vậy, tại hạ phải vâng lời. Nhưng mà dù sao, thì trong lòng vẫn áy náy không yên. Lão tiểu phù mỉm cười. Lão phù chưa nói hết. Tướng công vào động rồi, phải đi qua mấy gò cao, mấy lạch suối rộng như là sông. Đến một bãi lớn. Bãi đó là một thửa ruộng đá. Tương truyền xưa kia có tiền giáng hạ nơi đấy, trồng trọt hoa màu. Hiện nay vẫn còn dấu vết. Chính trên thạch điện đó, tại trung tâm, cửu nghi tiên sinh dựng lều, tiêu giao ngày tháng. Tiết Thiếu Lăng chăm chú nghe. Lão tiểu phu tiếp tục. Cửu nghi tiên sinh thường ví mình như là ngọa long Già Cát Lượng. Xong lại chê Già Cát Lượng để cho Lưu Bị dụ hoặc rời ngọa long cương, chen mình vào cuộc đấu tranh nhỏ nhen. Trung quỷ không làm sao cải biến được cái thế tam phần, đem nhất thống về cho nhà Mặc Hán. Vì thế, chê trách Gia Cát Lượng còn nổi chìm trong hệ lụy của Phủ Hòa. Tiên sinh vào tận động sâu ẩn cư, không muốn tiếp xúc với người đời, thì còn ai mà gặp mặt chứ? Tiết Thiếu Lăng tán thành. Tiên sinh quả là có ý chí thanh cao đáng phục. Lão tiền phù bất bình. Thành cao thế nào chứ? Sư phụ của tiên sinh đem tất cả bí học truyền cho tiên sinh. Mong tiên sinh mang cái sở đắc tiếp giúp người đời. Có ngờ đâu tiên sinh quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình, không lý tới đồng loại. Cái tài hữu dụng lại để mai một nơi động sâu, hưởng cái thanh nhàn trong mấy mười năm qua rồi. Thế có uổng phí tâm cơ của người sư phụ đào tạo nên bậc kỳ tài. Trung quỷ không khác nào lấy một phàm phù tục tử, phụ chỗ kỳ vọng của ân sư chăng? Tiết Thiếu Lăng giật mình, nhận thấy khẩu khí của lão nhân quả là bất phàm. Lão dám chê phê phán cửu nghi tiên sinh như thế, hẳn lão phải là một nhân vật phi thường. chứ không thể là một lão tiều phù như là chàng tưởng được. Lão tiều phù cười nhẹ. Nhưng mà chúng ta đã đi xa rồi đấy. Cái tính của mỗi người ra sao thì mặc họ. Mình cần gì phải tha thiết, có đúng không hờ tướng công? Lão trở lại câu chuyện bỏ giờ. Chung quanh ngôi lầu ba gian, Cửu Nghi tiên sinh có bố trí một trận đồ. Ai lọt vào trận rồi, đừng mong tìm được lối ra. Dĩ nhiên, cũng không phương đến gần lều của tiên sinh. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, Trương Quả Lão nói đúng, đến trước cửa động, cứ ngân nga bốn câu thơ ấy lên, tự nhiên tiên sinh sẽ xuất hiện. Lão nói thế, có thể từ bao lâu rồi, lão chưa đến Cửu Nghi động lần nào. Lão có biết đâu, từ cửa động đến ngôi lều, dù sấm nổ cũng chẳng ai nghe thấy. Rồi còn có cái sự trận đồ treo khuất ngôi lều, còn biết nơi đâu mà đọc lên bốn câu thơ đấy. Tuy lão nhân bảo là không thể nào vượt qua trận đồ để vào tới ngôi lều, Tiết Thiếu Lăng vẫn không nản chí, quyết định phải vào đấy xem sao, rồi hắn hay. Chàng hướng sang lão tiểu phù, toàn vòng tay cáo từ. Lão tiểu phù nhìn chàng, vuốt nhẹ chòm râu bạc, gật gật đầu. Tướng công ở nhỏ tuổi, mà ý chí thật là đáng khen lắm. Lão phù phải liệu cách giúp cho tướng công được toại nguyện. Đã tin chắc lão tiểu phù là một nhân vật phi thường. Nghe lão nói thế, Tiết Thiếu Lăng hết sức là mừng rỡ. Lão không để chàng chờ lâu, nói tiếp. Cửu Nghi tiên sinh, án theo kiểu cung bát quái, dùng toàn đá phiến bố trí trận đồ, bằng vào sự sinh khắc của ngũ hành, kiến tạo nên sự biến hóa kỳ diệu. Nếu không biết cách phá trận, thì đừng mong tìm thấy ngôi lầu. Bởi mây mù mang mác khắp nơi, quanh năm suốt tháng. Khi tướng công đến Thạch Điều, phải đi từ hướng Nam đến về hướng Bắc. Bước bên tả 3 bước, rồi sang bên hữu 7 bước. Thẳng tới trước 9 bước, lùi lại 1 bước. Thốt đến đó, lão cúi mình nhìn, nhặt một viên đá to bằng nắm tay, trao cho chàng rồi tiếp. Tướng công quăng viên đá này tới trước. Làm thế nào cho nó rơi đúng cách 5 thước? Tiết Thiếu Lăng nhận viên đá hỏi. Sau đó tại hạ sẽ làm gì? Lão tiểu phu mỉm cười. Tướng công đọc lên 2 câu. Tiết Thiếu Lăng thầm nghĩ, lại mấy câu của Trương Quả Lão chứ gì. Tuy nhiên chàng cứ hỏi. 2 câu gì? Xin lão trưởng cho biết. Lão tiểu phu đọc lên. Lòng không nghi hoặc, trí chẳng hôn mê. Lão nhấn mạnh. Đọc xong 2 câu đó, tướng công phải hét khẽ, mau. Tiếng mau buông ra không lớn lắm, song chừng lão dùng công phu nội lực phát ra, nên Tiết Thiếu Lăng nghe chấn động màng tai, bất giác chàng ngẩng mặt nhìn lên. Chàng hết sức là hãi hùng, nhận ra lão tiểu phù đã mất dạng. Chàng nhìn lên không, rồi nhìn ra 4 phía, không thấy lão đâu. Dù cho lão biết bay hay là nhanh như chim, cũng không thể nào biến dạng mau như vậy được. Ít ra cũng phải có một điểm nhỏ. Con chim còn có thế, huống hồ là một con người có thân vóc to lớn gấp 10 lần. Chàng không tin trên đời này có người biến hóa như là thần tiên như vậy. Chàng phải nghĩ là lão nhân có thuật khinh công siêu việt. Chàng biết mình gặp bậc cao nhân, nhưng mà không rõ bậc cao nhân đó có danh hiệu gì. Đừng nói chỉ là chàng, đến sư phụ là Trương Quả Lão sánh với bậc cao nhân tuyệt thế đó còn cách biệt như là trời vực. Tự nhiên chàng sinh lòng cảm khái, nghĩ cõi học vô biên, tài nghệ như chàng khác nào là hạt cát trên sa mạc, giọt nước giữa biển khơi. Biết đến khi nào chàng mới luyện võ công ngang bậc đấy. Chàng thở dài mấy tiếng, đoạn vòng tay hướng lên không trung, cung kính thốt lên. Vãn bối thọ ân sâu của lão trưởng chỉ điểm, không biết làm sao để đáp tạ. Chỉ xin lão trưởng thấu đáo tấm lòng thành kính. Vãn bối xin ghi nhớ công lao đức trọng của lão trưởng vào phế phủ. Chàng quay mình lại, đối diện với cửa động, do dự một chút, đoạn mạnh dạn bước vào. Qua khỏi cửa động, đến yết hầu, con đường hẹp như là lão tiểu phù đã nói.

Các hạ cứ chờ đây một chút, lão phu vào trận bố trí lại như cũ, rồi mình cùng đàm đạo. Lão không cần nghe Tiết Thiếu Lăng trả lời, thốt xong liền bước vào trận, rời tảng đá này, khuân tảng đá khác. Loay hoay một lúc, trận thế được chỉnh trở lại, sương mù hiện ra dày đặc như trước. Tiết Thiếu Lăng hết sức là kinh hãi, nghĩ thầm Khoa Kỳ Môn độn giáp quả nhiên là linh diệu vô cùng. Chỉnh xong trận đồ trở về tình trạng cũ, Kiều Nghi tiên sinh từ trong đám sương mù bước ra, hai tay nâng bổng một viên đá cao khỏi đầu, tiến thẳng vào tòa thảo lử. Viên đá đó do chính tay Tiết Thiếu Lăng quăng vào trận. Chàng lấy làm lạ, không rõ tại sao tiên sinh lại quý trọng đến vậy. Chàng tự hỏi có nên đi liều theo lão vào bên trong nhà hay là chở lão gọi. Đang phân vân, chàng nghe giọng nói rất là nhỏ văng vẳng bên tai. Xin tiểu huynh đệ theo lão phù vào nhà. Thế ra Kiều Nghi tiên sinh đã dùng pháp truyền âm nhập mật gọi chàng. Lão không dám to tiếng vì sợ thất kính đối với viên đá hải chăng. Điều đó lại làm Tiết Thiếu Lăng thêm kinh dị hơn nữa. Tiết Thiếu Lăng vội bước theo lão. Gian nhà dọn dẹp hết sức là sạch sẽ. Vật dụng trang trí thì rất đơn giản. Chỉ có một đỉnh lư đồng, nhang khói tỏa nghi ngút. Quanh đỉnh lư là những vật dụng dùng trong công việc bói toán. Hai bên có ghế ngồi, mỗi bên hai chiếc. Kiều Nghi tiên sinh đặt viên đá lên mặt bàn, rồi quỳ xuống lạy tám lạy. Tiết Thiếu Lăng kinh ngạc thầm nghĩ. Lão này làm gì mà kỳ quái vậy? Ai lại đi lạy một viên đá? Lạy xong, Kiều Nghi tiên sinh đứng lên, hướng sang Tiết Thiếu Lăng, vòng tay thốt lên. Lão phù không hay, tiểu huynh đệ thưa lệnh ân sư mà đến, nên thất lễ nghênh tiếp. Mong tiểu huynh đệ tha thứ cho. Tiết Thiếu Lăng giật mình. Thế ra, lão tiểu phù chính là Vô Nghi Tẩu hay sao? Kiều Nghi tiên sinh tươi hẳn nét mặt, điểm một nụ cười hòa dịu tiếp nối. Hơn 30 năm qua rồi, lão phu không có dịp trông thấy dùng nhan ân sư. Bỗng hôm nay tiểu huynh đệ gặp người ở đâu? Vậy tiểu huynh đệ lãnh chỉ dụ đến đây ư? Tiết Thiếu Lăng hết sức là kỳ quái. Lão tiểu phu chỉ trao cho chàng một viên đá, bảo chàng quăng vào trận, chứ có dặn dò gửi gắm gì đâu. Tại sao tiên sinh lại nói là có chỉ dụ? Chàng đem sự việc gặp lão tiểu phu ở bên ngoài cửa động thuật lại cho tiên sinh nghe. Kiều Nghi tiên sinh bật cười ha ha. Lão phu đã bố trí thạch trận bên ngoài ngôi lầu, áng theo kiểu cung bát quái, âm lăng tiên thiên hậu thiên, biến hóa vô cùng. Tiểu huynh đệ chỉ quăng vào trận một viên đá nhỏ, trận pháp đổ vỡ hoàn toàn. Nếu không phải ân sư của lão phu, thì còn ai có được cái khả năng làm việc đó? Tự nhiên, lão phu phải nghĩ ngay đến ân sư. Tiết Thiếu Lăng lắc đầu. Nhưng mà Vô Nghi lão tiền bối chỉ giao cho tại hạ một viên đá thôi, chứ chẳng nói gì cả. Thì làm sao gọi là có chỉ dụ của người? Kiều Nghi tiên sinh lại cười. Trên viên đá đó, ân sư có lưu lại ký hiệu. Tiểu huynh đệ nhận thức thế nào được? Tiết Thiếu Lăng trầm ngâm một chút. Tiên sinh thấy có ký hiệu làm sao? Kiều Nghi tiên sinh từ từ thốt lên. Trên viên đá đó, ân sư có đề cập đến tiểu huynh đệ. Người bảo rằng tiểu huynh đệ là đệ tử của đại sư bá. Dặn lão phù không nên lấy tư cách tiền bối để đối xử với tiểu huynh đệ. Tiết Thiếu Lăng lấy làm kỳ. Ân sư của tài hạ là Hắc Thần Tiêu Du Long. Cửu Nghi tiên sinh gật đầu, chặn lại. Thịnh danh của Thang Cửu Lão Hiệp vang dội khắp sông hồ. Lão phù còn lạ gì con người ấy? Lão phù ở đây là muốn nói đến vị đại sư bá Vô Danh Đạo Trường. Vô Danh Đạo Trường. Tiết Thiếu Lăng như là từ cung trăng rớt xuống. Có bao giờ chàng gặp mặt Vô Danh Đạo Trường? Bất quá, chàng chỉ nghe Trương Quả Lão nhắc lai lịch của Phong Trần Tam Kỳ mà đạo trưởng Vô Danh là một. Vừa rồi chàng may mắn gặp được Vô Nghi Tẩu, còn vị kia mặt mũi như thế nào, chàng biết làm sao được. Như vậy bảo chàng là đệ tử ký danh của Vô Danh Đạo Trường, chàng còn hiểu vào đâu được nữa. Chàng nhớ rõ